Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ có một tập thôi, chúng ta sẽ đến với tập số 57 của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nào mà có yêu cầu đọc tiếp thì xin hãy gọi là thông báo cho mình và ngay cho mình 50 vào mồm, không nói nhiều. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà ở trong một màn kinh ngạc của chúng sĩ chung quanh, sắc mặt của Bạch Thiên Anh phát khổ tràn đầy khó xử. Vì thanh vân gian này trong các tiểu bối huyết mạch tôn phủ bọn hắn rất có tài danh. Hơn nữa tôn phủ trọng tôn ti, địa vị của nàng thấp hơn thanh vân gian. Lúc này bị hắn gian dạy, trong lòng càng là khó chịu. Trên mặt cũng là khó xử, nhất thời gấp đến mức mặt mũi trắng bệch. Sự tình luận bàn chỉ là đang nói đùa mà thôi, đuổi hắn ra khỏi tàng kinh điện. Nàng suy nghĩ hồi lâu trong lòng mới thi lễ đối với Thanh Vân Gian chậm rãi. Thanh Vân huynh minh giám, đế tôn, tổ tiên chúng ta đã từng truyền ra 3 lời khẩu huấn. 1. Kính nhật nguyệt. 2. Kính quỷ thần. 3. Kính truyền thừa. Ta đuổi hắn ra ngoài thực sự không phải bởi vì coi thường hắn, bởi vì hắn lật sách lung tung trong tàng kinh điện, xem tâm huyết tiền bối như đồ chơi, cho nên ta mới tới giáo huấn hắn. Phương Quý nghe nàng luôn mở miệng chính mình lật sách lung tung, lập tức nổi nóng hét lớn. Ta tự xem sách của ta liên quan quỷ gì đến ngươi? Viết sách ra để cho người khác đọc, xem hiểu là được rồi. Làm ra nhiều hành động lè loẹt như vậy để làm gì? Nói cái gì kính quỷ thần, truyền thừa? Ngươi xem, sách do tu sĩ Bắc Vực chúng ta viết ra, tại sao không thấy ngươi dập đầu trước điển tịch? Bạch Thiện Anh nghe được lời ấy sắc mặt đã là trắng bệch. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý giống như thống hận không thể lao tới cắn hắn một cái. Ngược lại Phương Quý đón ánh mắt của nàng rất đắc ý. Nghĩ thầm, nếu không phải Phương lão gia ta không đánh nữ nhân sớm đã đánh ngươi, đâu cần tốn miệng lưỡi cãi nhau với ngươi. Ngươi nói tên tiểu quỷ kia chính là có thực lực hơn người, chính là thiên kiêu kỳ tài chân chính. Ta ngược lại là không nhìn ra có bao nhiêu phong phạm thiên kiêu từ trên người hắn. Chỉ bất quá loại bản sự to gan bằng trời, nói năng bậy bạ cũng thực sự không phải người bình thường có thể so sánh. Mắt thấy bởi vì Thanh Vân Gian xuất hiện ở chỗ Phương Quý, bầu không khí trong sân đều đã trở nên có chút bị đè nén. Bạch Thiện Anh lại nghẹn khẩu, á khẩu không trả lời được, gương mặt phát lạnh. Nữ tử bên cạnh có vẻ ngoài bình thường ở cách đó không xa đang một mực quan sát, cũng thở dài một tiếng. Sau đó liền nghe thấy một người bạn khác của nàng khẽ lắc đầu, thế là nàng chậm rãi đứng dậy đi tới. Thanh Vân huynh nói rất có đạo lý. Lại nói đến Phương Quý, nhìn thấy Bạch Thiên Anh bị mình nói á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm đắc ý. Bỗng nhiên có một thanh âm ôn nhu khác vang lên. Hắn quay đầu sang, thấy tới chính là một nữ tử có khí chất ấm áp, vẻ ngoài kiều mị. Nhắc tới cũng kỳ lạ, dáng dấp của nàng cùng với nữ tử mắt lác kia có vài phần tương tự. Nhưng hết lần này tới lần khác, một người dung mạo xinh đẹp, một người góc cạch rõ ràng. Chỉ thấy nữ tử này đi vào trong sân, trước tiên chậm rãi thi lễ một cái đối với Thanh Vân Gian, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười nói với Phương Quý. Nếu các hạ chưa bắt đầu tu luyện, muội muội của ta tìm các hạ luận bàn, quả thực có chút thất lễ. Chỉ bất quá huyết mạch tôn phủ chúng ta tuân thủ tổ huấn, nếu đạo lý kính truyền thừa, kính điển tịch, kính tâm huyết của tiền bối, nàng mới rồi chỉ mới thấy được một cách hạ sách như lật giấy, nhanh chóng đạch như gió cũng đều không đủ để hình dung. Còn tưởng rằng các hạ không tôn trọng tâm huyết của tiền bối, lúc này mới nhất thời kìm nén không được. Xin hãy thả lỗi. Nói xong thi lễ một cái đối với chúng tu sĩ xung quanh, ôn nhu chậm rãi cười. Cũng xin chư vị đồng đạo, lý giải. Năm đó bởi vì tu sĩ Bắc Vực tư tàng công pháp, tranh đấu với nhau, trục lợi và vòng đạo. Lúc này mới dẫn tới chiến hỏa mấy năm, dẫn đến vô số truyền thừa chân quý bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi huyết mạch thần tộc chúng ta nhập chủ Bắc Vực, liền vơ vét truyền thừa bí pháp trong thiên hạ, cất ở tàng kinh điện. Mặc cho người nghiên cứu, càng là dạy bảo hậu bối vô số lần. Phải kính truyền thừa, kính đạo lý. Chính là vì bảo tồn những truyền thừa này, để hậu nhân có thể cảm thấy tâm huyết của những vị tiền nhân này đều là thiên kiêu An Châu. Tiến vào tôn phủ liền hiểu được đạo lý này mới đúng. Lúc này chúng tu sĩ xung quanh nghe thấy thế liền đều là một mảnh trầm mặc, lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn lẫn nhau. Chuyện này, lời này của Bạch Thiên Tuyết tiên tử rất có đạo lý. Không sai, may mắn có tôn phủ mới có thể để cho truyền thừa các tông tập trung một chỗ, cho chúng ta cơ hội tham khảo. nhân cứu. Thụ giáo, thụ giáo. Ai, nào chỉ là trước kia, coi như những tiên môn hiện tại phía dưới vẫn đều là mỗi nơi, đứng mỗi đỉnh núi, phân tranh không ngừng, coi như truyền thừa nhà mình nặng hơn so với mệnh, không chịu cho người khác một cách tùy tiện. Đây là tập tục xấu, là cử chỉ bất kính với truyền thừa, chúng ta cần phải lấy đó làm gương. Bất kính với đạo lý trong sách, quả thật là lỗi nặng, chúng ta đều phải cẩn thận. Vị đạo hữu này, hôm nay ngươi được tôn phủ giáo huấn, nên hiểu chút đạo lý, mau mau nói lời xin lỗi. Không sai, biết sai có thể thay đổi, không có gì tốt hơn. Sau một hồi lâu, cũng có không ít người mở miệng phụ họa, có người vỗ tay tán thưởng, có người mở miệng nghênh hợp. Mà trong mảnh tiếng gầm này, tự nhiên cũng có rất nhiều ánh mắt bất mãn nhìn về Phương Quý, tràn đầy sự trách cứ và khinh bỉ. Càng có mấy người lớn tuổi không nhịn được vuốt râu đứng dậy, lộ vẻ mặt thành khẩn khuyên nhủ Phương Quý. Vốn là Thanh Vân Gian muốn Bạch Thiện Anh nói xin lỗi Phương Quý, bây giờ lại trở thành tất cả mọi người muốn Phương Quý nói xin lỗi Bạch Thiện Anh, hơn nữa còn là bộ dáng chuyện đương nhiên. Trong ánh mắt cùng với thanh âm mọi người, Bạch Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Phương Quý, mà Phương Quý thì đã thay đổi sắc mặt. Sau khi nghe xong lời nói của Bạch Thiên Tuyết, trong lòng kỳ thật cũng có chút tán đồng thuyết pháp của nàng. Nhưng không biết tại sao, cho dù trong lòng ẩn ẩn tán đồng, nhưng lại vẫn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhất là nghe lời nói của chúng tu sĩ chung quanh, lại cảm giác không thoải mái này càng cường liệt hơn. Hắn vẫn không rõ đạo ở trong lòng, cuối cùng không rõ ràng nguyên nhân bên trong, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái liền sẽ phát cáu. Các người đọc sách gọi là tôn trọng truyền thừa, chúng ta đọc sách liền gọi trà đạp đồ vật. Nhìn qua nữ tử nở nụ cười thân thiết kia, Phương Quý bỗng nhiên. 100 người đến có 100 phương pháp đọc sách, có người đần đương nhiên phải đọc một quyển sách cả trăm lần, phải nghiên cứu cho ra mới thôi, không làm như vậy liền căn bản không đủ tôn trọng với tâm huyết tiền nhân. Nhưng có người thông minh, chỉ cần đọc một lần liền hiểu được trong sách viết gì, như vậy chẳng lẽ là không được. Nữ tử ôn nhu kia nghe lời nói Phương Quý, trên mặt nộ ra nụ cười nhạt. Vậy nhìn bộ dáng của các hạ hẳn là người thông minh. Phương Quý gật nhẹ đầu nói, được, đương nhiên. Nữ tử kia cười, đó là do chúng ta ngu ngốc đã xem nhẹ các hạ. Phương Quý nghe được ý giễu cợt trong lời nói của nàng, cảm thấy tức giận, bỗng nhiên tiện tay lấy một quyển điển tịch, ném lên trên bàn nói. Vừa rồi ta chỉ lật quyển sách này ra đọc một lần, liền ném ở một bên. Dưới cái nhìn các ngươi là ta không có kính ý, đúng không? Bạch Thiện Anh liếc mắt cửa lạnh. Không sai, ngươi đọc rất nhanh, nhưng lại có thể hiểu được mấy chữ. Phương Quý không đáp lại, nhắm mắt lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Người bên ngoài thấy bộ dáng này Phương Quý lập tức có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ ngươi đang thỉnh thần sao? Phương Quý đúng là đang thỉnh thần, hoặc nói liên hệ với ma thai. Khép hờ hai mắt, thần thức sớm đi vào trong đại điện trong thức hải hô lớn. Ui, hảo bằng hữu, hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, ma thai huynh đệ. Trong đại điện, ma thai tràn đầy không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì không thấy ta đang bận sao? Phương Quý bộ dáng cười cười không dám trêu chọc nó cẩn thận. Quyển sách nha, ta đọc vừa rồi, có phải là thần đạo huyền quang không? Đúng thế, nhưng xa xa, không đủ, lại đi tìm những quyển giống như thế, đọc thêm mấy trăm quyển. Ma thai cũng không quay đầu lại dặn dò một cách lãnh khốc vô tình. Hey, chuyện kia. Phương Quý có chút xấu hổ cười. Người nói cho ta biết trước là ở trong quyển sách đó viết gì, ta có chút sự tình. Ma thai kỳ cung nghe thế liền giận dữ. Ta bận rộn như vậy, ngươi muốn ta giúp nhớ lại viết cái gì? Phương Quý, điều này rất quan trọng, quan hệ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vấn đề mặt mũi. Các hạ đến tột cùng là muốn làm gì? Mà ở vào trong lúc này, trong tàng kinh điện, Bạch Thiên Anh thấy Phương Quý từ đời đến cuối chỉ nhắm mắt không nói một lời, giống như đang thần du, liền càng không nhịn được mở miệng quát tháo. Đến lúc này, nàng cũng không nghĩ đến việc luận bàn là so tài nữa, chỉ muốn là việc này mau mau có một cái kết. Tối thiểu không cần phải dưới sự bức bách của Thanh Vân Gian xin lỗi Phương Quý, bởi vậy liền có chút không nhịn được Phương Quý giả thần giả quỷ. Mà nữ tử có vẻ ngoài thường kia, lúc này cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu ngươi không trêu chọc nổi những người này, vậy thì cần gì phải cuồng vọng như vậy? Nơi này, dù sao cũng là tôn phủ, ngươi không biết phân tắc, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ta đọc quyển sách này quá nhanh, cho nên cũng không biết quá rõ. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý mở mắt học theo bộ dáng lão Chu mù loà, khoe khoang học thức trong thôn hữu đầu cười nhạt một tiếng, bình chân như vậy nói. Bất quá nghiêm túc nhớ lại một chút nội dung viết trong quyển sách vẫn là còn nhớ kỹ. Bất quá chỉ là giảng giải một chút bí quyết dưỡng thần hóa ý mà thôi. Thần đạo huyền quang chính là lấy ý dưỡng thần, phân thần hóa đạo, dẫn linh tức nhập nê khiếu, động thức mà lĩnh tứ phương vào thời khắc ngăn địch, ý đến thông u, đả địch thủ trong ngoài ba trượng. Đạo lý đơn giản như vậy, xem một lần chẳng lẽ còn chưa đủ. Hả? Nghe hắn nói ra một phen, chúng tu sĩ chung quanh bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Môn thần đạo huyền quang kia vốn là một pháp môn ôn dưỡng thần thức tại cảnh giới trúc cơ. Kẻ biết rõ, chỉ cần nghe chút như thế, liền biết Phương Quý tất nhiên đọc qua điển tịch kia. Thậm chí đã từng bỏ công sức lĩnh ngộ rõ thâm ý bên trong. Nào có chỗ giống như Bạch Thiên Anh nói đọc sách qua loa. Vào lúc này, Bạch Thiên Tuyết đã hơi nhíu lông mày, mà Bạch Thiên An thì lộ ra vẻ nghi ngờ, thần sắc có chút khó coi. Nàng dừng lại một chút bỗng nhiên cướp lời nói. Người nói không đúng, ta đã nhìn qua quyển điển tịch này, chỉ nói đến đạo lý, dưỡng thần luyện ý, làm gì nói đến cái gì là thông u ngăn địch, lại càng không cần phải nói cái gì đả thương địch thủ ngoài ba trượng, tu luyện thần thức, chỗ nào cần thông u. Người bên cạnh nghe lời này liền không nhịn được hướng nàng nhìn về. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng chỉ muốn chứng minh Phương Quý không hiểu rõ điển tịch kia mà thôi. Bây giờ Phương Quý nói ra như vậy liền đã chứng minh người ta đã đọc một cách nghiêm túc. Lúc này lại cưỡng ép cãi lại liền là có chút vô lễ. Chỉ bất quá Phương Quý lại ước gì nàng nói ra lời này, cười lạnh một tiếng mỉa mai. Thần thức không chỉ là để tu luyện mà thôi, đã tu luyện liền phải cân nhắc làm thế nào ngăn địch. Không đến thông u, ngươi làm sao ngăn địch, dựa vào pháp môn thần thức phổ thông cũng đã có thể trực tiếp tiến vào thức hải. Vậy ngươi tu luyện thần đạo huyền quang để làm cái gì? Hắn nói xong lạnh giọng cười một tiếng ngạo nghễ. Không phải là mỗi người đều có thể đọc sách hiểu rõ nội dung, ngươi tối thiểu là không được. Bạch Thiên Anh nghe thấy lời này sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, nhìn tỉ tỉ của mình một chút. Chỉ thấy Bạch Thiên Tuyết lúc này đang lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, liền lập tức biết Phương Quý nói không sai. Lĩnh ngộ của hắn còn sâu hơn một tầng so với chính mình, nhất thời càng có chút thẹn thùng. Rượu, quá rượu. Cũng đúng vào lúc này, thanh dân gian bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng tán thưởng cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Huynh, ta liền biết Phương Huynh nhất định không phải người tầm thường. Bây giờ thấy Phương Huynh tinh thông đủ loại sách, thiên tư hơn người, phương pháp đến thông u này, coi như là ta cũng mới lĩnh ngộ, ngẫu nhiên vào trước đây không lâu. Phương Huynh chỉ đọc điển tịch một lần, liền đã lĩnh ngộ đến loại trình độ này. Ngộ tính, cường đại, thanh vân gian, thực sự là bội phục. Phương Quý nghe lời này khuôn mặt nhỏ ngược lại là đỏ ửng, khoác tay một cái. Ai, đừng nói như vậy, kỳ thật ta trên phương diện này cũng chỉ bình thường thôi. Thanh Vân Gian nghe thế càng tán thưởng. Trong thế gian đúng là có người thông minh hơn người, nhưng lại bị sự cuồng ngạo trói buộc. Phương Huynh tài trí vô song nhưng tính tình đôn hậu. Bực lời nói khiêm tốn này, người khác ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng thì rất cuồng ngạo. Nhưng lời nói khiêm tốn này của Phương Huynh thế mà giống như phát ra từ đáy lòng. Tài cao mà không kiêu, đức dày mà không hiện, thực sự khiến cho Thanh Vân Gian mặc cảm. Nói xong, thế mà vái thật dài thi lễ với Phương Quý, thở dài từ đáy lòng. Nói thật, ta chính là hạng người ngoài miệng khiêm tốn, đáy lòng cuồng ngạo như vậy. Phương Huynh, bình sinh Thanh Vân Gian ít phục người, nhưng ngươi thực sự là khiến cho ta cảm thấy khâm phục từ đáy lòng. Nghe thấy lời này, Phương Quý có chút đỏ mặt, chỉ là trong bụng lại nở hoa. Mà sau khi thi lễ vài cái với Phương Quý, Thanh Vân Gian hướng Bạch Thiên Anh thay đổi sắc mặt, phát ra thanh âm lạnh lùng. Bạch sư muội, bây giờ ngươi đã có thể nhận thức được sự chênh lệch giữa bản thân cùng Phương sư huynh chưa? Ngu si đần độn, còn không mau xin lỗi Phương sư huynh. Sắc mặt Bạch Thiên Anh lập tức trở nên khó coi, bảo nàng phải xin lỗi tu sĩ Bắc Vực. Không cần nói xin lỗi. Bất quá đúng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên khoác tay tràn đầy vẻ tươi cười nói ra. Ta là loại người chiếm tiện nghi liền bức người xin lỗi kia sao? Đám người bên cạnh nghe vậy tâm tình lập tức có chút buông lỏng. Càng có người nghĩ rằng Phương Quý nhìn như rất cuồng vọng, trên thực tế rất biết phân tất. Sau khi vãn hồi mặt mũi liền lập tức biết nịnh nọt huyết mạch tuần phủ. Nữ tử vẻ ngoài bình thường nơi xa trong lòng cũng nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng đúng vào lúc này, lòng của bọn hắn nghĩ vậy, chỉ thấy Vương Quý ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Anh hỏi. Ngươi nói ngươi cũng đọc qua quyển sách này, vì sao lại không hiểu? Bạch Thiên Anh chính là tâm đang loạn như ma, nghe vậy liền nhẹ nhàng nhắc đầu. Sau mặt Vương Quý bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói, xem không hiểu đạo lý trong sách chính là bất kính với tiền nhân. Nói xong chỉ về cửa ngoài đại điện. Cút ra ngoài! Một vị đệ tử tiên môn, thế mà bảo huyết mạch tôn phủ cút ra ngoài! Lời nói của Phương Quý lập tức đưa tới một mảnh xôn xao ở trong tòa tàng kinh điện này. Tu sĩ bắc vực chung quanh gần như không dám tin vào lỗ tai của mình, dùng ánh mắt sợ hãi cổ quái nhìn về Phương Quý, cũng không biết là kinh hãi với đảm lượng của hắn hay chấn kinh đối với sự hoang đường. Mà càng khó tin hơn chính là Bạch Thiên Anh, nàng không dám nhìn Phương Quý một chút, chỉ thấy trên mặt của hắn mang nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên là không muốn nói chuyện với chính mình. Trong lòng lập tức xấu hổ một trận, mà càng mấu chốt hơn chính là vào lúc nàng nhìn hướng Thanh Vân Gian, thế mà cũng chỉ là cau mày, không vui nhìn chính mình. Mà tỷ tỷ Bạch Thiên Tuyết của mình cũng thật lâu đều không thay mình nói một câu. Thế là nàng rốt cục ở dưới sự thất vọng, ở dưới sự xấu hổ, cơ hồ muốn khóc, hung hăng rộng chân một cái chạy khỏi tàng kinh điện. Phương Quý thấy nàng đi ra ngoài lập tức cảm thấy đắc ý, cười lạnh ôm lấy hai cánh tay. Mặc dù vừa rồi đùa nghịch cháu Uy Phong không phải dựa vào bản sự, nhưng trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Các hạ tinh thông đủ loại sách, chỉ nhìn một lần liền có thể lĩnh ngộ đạo lý trong sách thông thấu như vậy, Bạch Thiên Tuyết thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Thiên Tuyết cho dù muội muội của mình nổi giận chạy ra khỏi tàng kinh điện cũng đều không có nhìn, bỗng nhiên hướng Phương Quý chậm rãi mở miệng. Nàng từ trước người Phương Quý nhặt một quyển điển tịch, lộ vẻ mặt nghiêm túc giơ tay. Quyển Thái U Thanh Nguyệt Quyết này đã từng chính là truyền thừa của Bắc Vực U Đế Nhất Mạch. Chỉ tiếc U Đế Nhất Mạch vào thời khắc rút đi đã phân hủy phần lớn đạo điển. Bây giờ chỉ còn lại tàn quyển. Ta đã từng cẩn thận nghiên cứu quyển này, có rất nhiều nghi vấn không hiểu, không biết các hạ có thể giúp ta giải hoặc hay không. Lúc nói ra lời này, trên mặt nàng ngược lại không có nửa điểm khiêu khích, giống như thực sự muốn thỉnh giáo. Kỳ thực nàng bây giờ còn không quá tin tưởng Phương Quý chỉ nhìn thần đạo huyền quang một lần liền có thể lĩnh ngộ ra nhiều đạo lý như vậy. Bởi vì nàng hoài nghi trước đó Phương Quý có khả năng đã từng bỏ rất nhiều công sức trên quyển công pháp này. Cho nên lại thêm một quyển điển tịch dùng để thăm dò Phương Quý. Chỉ bất quá, nàng dù sao cũng có chút cầm không được chuẩn. Cho nên ở trên thái độ ngược lại lộ ra sự kính cẩn, không còn dám khinh thường như vậy. Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Phương Quý thoáng nhìn qua danh xưng quyển điển tịch kia, sau đó lại tiện hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Thiên Tuyết chân thành nói. Pháp này chính là phương pháp tu luyện nguyệt hồn, coi trọng thần thức, huyễn hóa, càng là như trăng treo trên bầu trời, có thể nhiếp tâm đối thủ. Chỉ tiếc, trong sách nói làm như thế nào tu luyện nguyệt hồn, nhưng thần thức làm thế nào luyện hóa lại không nói tỉ mỉ. Đó là do ngươi đần. Phương Quý khép hờ hai mắt như thường lệ, sau một lát mở mắt. Kỳ thật trong sách sớm đã nói đến, vào thời điểm tu luyện nguyệt hồn, ngươi liền cần phân hóa linh tức, ý tồn trong tâm trí, giống như mặt trời thiêu đốt, đây là nguyệt pháp. Ngươi cho rằng người ta nhàn rỗi không có việc gì, liền ngắm mặt trời là để tiêu khiển sao? Huyễn pháp vốn là bí pháp thiên địa, dùng ánh nắng mặt trời chiếu bên ngoài chính là phương pháp huyễn hóa nguyệt hồn. Ngươi ngay cả điều này cũng đều không rõ. Bạch Thiên Tuyết lập tức bị ngây ngẩn cả người, cầm lấy quyển bí địch kia, không nói một lời. Nàng ngơ ngác nhìn Phương Quý, sự chấn kinh trong đáy mắt căn bản không cách nào có thể che giấu. Chẳng lẽ nói vị tu sĩ bắc vực này thật sự giống như lời nói của Lục Chân Bình mới trở về không lâu từ sở quốc, thoạt nhìn có bộ dáng bình thường, trên thực tế là một kẻ có thiên tư hơn người. Mà Thanh Vân Gian bên cạnh nàng thì càng tràn đầy vui vẻ, chính mình yên lặng suy nghĩ một lát mới không nhịn được mà vỗ tay. Rượu, thực sự quá rượu, Phương Huynh, suy một ra ba, từ tàn thiên thôi diễn ra chính pháp, lấp đầy chỗ thiếu sót, thiên tư cực cao, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Khách khí, khách khí. Phương Quý chắp tay với hắn, trong lòng thầm nghĩ, khó trách mỗi ngày ma thai kỳ cung đều khoe khoang bản thân thông minh. Bạch Thiên Tuyết qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cúi người thi lễ với Phương Quý. Trước đây chúng ta nghe người ta nói Phương Huynh chính là bất thế thiên kiêu, Trong lòng còn nghi vấn, nhưng vào lúc này mới biết bản thân không tự lượng sức đến tìm Phương Huynh luận bàn. Nhưng hôm nay, nghe được lời của Phương Huynh, Bạch Thiên Tuyết đã biết tài danh Phương Huynh thực sự là danh xứng với thực. Sự tình luận bàn, chẳng qua, chỉ là một trò cười mà thôi. Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn qua Phương Quý. Ta thay mặt ngu muội xin lỗi Phương Huynh. Phương Quý cũng không nghĩ tới nàng nói như vậy cau mày. Miễn, hiện tại ta có thể an tâm đọc sách. Bạch Thiên Tuyết uyển chuyển thi lễ một lần nữa. Không còn dám quấy rầy. Vừa nói chuyện nhẹ nhàng đặt quyển Thái U Thanh Nguyệt Quyết kia lên mặt bàn trước người Phương Quý từ từ lui lại, rời đi. Mà Thanh Vân Gián lúc này cũng thi lễ với Phương Quý, lúc này ngồi xuống nói chuyện cùng Phương Quý. Ở trong ngôn từ rất là khâm phục với thiên tư kinh người của Phương Quý, mặt đầy vui mừng, ngược lại nhìn ra lời nói của hắn xuất phát từ nội tâm. Sau khi tán thưởng hồi lâu mới cáo từ. Phương Quý cảm thấy hết sức hài lòng, có một chút hơi kiêu ngạo, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Chỉ bất quá, lần sóng gió nho nhỏ thoạt nhìn tiêu tán trong vô hình, nhưng huyên náo tới giờ vẫn còn xa xa chưa có đình chỉ. Rất nhanh, sự tình Phương Quý biện luận cùng với Bạch Thiên gia tỷ muội, một người tin phục, một người bị đuổi đã chuyển đi rất xa. Rất nhanh đã xuất ra nghị luận bất tận. Một vị tu sĩ Bắc vực lại dám tùy tiện trước mặt huyết mạch tôn phủ như vậy, chuyện này cũng quá hiếm thấy. Có người sợ hãi thán phục lá gan to lớn của Phương Quý, có người âm thầm lo lắng, nghĩ rằng hắn làm chuyện như thế, tôn phủ há sẽ chịu dừng lại. Hắn nhìn như xuất ra danh tiếng lớn, chỉ sợ sẽ sớm ngã xuống. Quả nhiên, vào ngày thứ hai khi Phương Quý theo thường lệ buồn bực ngán nhẩm đọc sách tại tàng kinh điện, đột nhiên thấy trước mặt nhiều hơn một người. Chỉ thấy người này mặc huyền bào, thân người không cao, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ôm một cuốn sách trong ngực cúi đầu hành lễ với Phương Quý, khách khách khí khí nói. Phương Huynh, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tại hạ. Tại hạ chính là Huyền Nhai Chu, nghe nói Phương Sư Huynh tinh thông đủ loại sách, thiên tư vô song. Bạch Thiên gia tỷ muội cũng đều khen không dứt miệng với Phương Huynh. Tâm thành, ý phục, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ trong lòng, chuyên môn tới đây để thỉnh giáo Phương Huynh. Ồ, lại có một người tới khiêu chiến. Đám tu sĩ ở chỗ nơi xa thấy Chu Huyền Nhai đi đến, lập tức rất là kinh hỉ, vội vàng gọi bạn bè tới, nói rằng ở tàng kinh điện lại có trò hay để nhìn. Chung quanh rất nhanh liền có rất nhiều người tụ tập, đứng ở xa xa nhìn, không biết kết cục của Phương Quý này đến tột cùng như thế nào. Người muốn thỉnh giáo cái gì? Phương Quý hỏi một cách tùy tiện, cũng không cảm thấy đối phương nói thỉnh giáo là lời khách khí. Chu Huyền Nhai lộ ra vẻ mặt do dự. Sau khi tại hạ bước vào cảnh giới trúc cơ, chuyên tu U Minh Quỷ Kiếm, không biết Phương Huynh liệu có hiểu không? Nếu như không có, đó chính là do tại hạ đường đột. Nếu Phương Huynh am hiểu, vậy lĩnh giáo. U Minh Quỷ Kiếm, nhị nghĩ chính giống như mình đã đọc qua quyển sách này nhân tiện. Vậy chọn U Minh Quỷ Kiếm đi. Chu Huyền Nhai lập tức mừng rỡ nói, khí phách của Phương Huynh quả nhiên vô song. Nói xong liền nghiêm túc mở ra máy hát thao thao bất tuyệt nói về lĩnh ngộ của chính mình với U Minh Quỷ Kiếm. Còn thỉnh thoảng ném ra ngoài mấy vấn đề cho Phương Quý, nói chính là thỉnh giáo, kỳ thực là khiêu chiến. Phương Quý thì là dùng tay nâng cằm buồn bực ngắn nhẩm nghe, giống như sắp ngủ gật, chờ đến khi nỗi phương không sái biệt lắm, tinh thần mới bỗng nhiên tỉnh táo. U Minh Quỷ Kiếm cũng là kiếm đạo, chẳng qua chỉ là một đạo ngự kiếm. Người nói hồi lâu tất cả đều là giảng làm thế nào để tu luyện bí pháp U Minh, quên mất gốc gác, còn giảng cái rắm. Phương Quý nói một câu lập tức khiến cho mặt Huyền Nhai Chu đỏ dần, nửa ngày mới nói. Tại hạ cảm thấy bí pháp U Minh mới là căn bản. Người không cần cảm thấy, ta là cảm thấy. Phương Quý vỗ bàn nhọc quát lớn. Người hãy trở về ngẫm lại một phen, nếu như về sau người đặt trọng tâm trong kiếm đạo, dưỡng kiếm thật tốt, dùng kiếm dẫn động vận chuyển bí pháp U Minh, vậy thì ba vấn đề người vừa mới hỏi kia đến tột cùng có là vấn đề nữa không? Tiếng quát này giống như lôi đình, khiến cho Huyền Nhai Chu chấn động đến một câu cũng không nói đến lời. Nửa ngày sau, hắn mới vui lòng phục tùng đứng dậy hành lễ khen ngợi. Lời đồn không giả, Phương Huynh quả nhiên vẫn là con ngộ tính vô song. Lại có một người hài lòng rời đi. Chúng tu sĩ vây quanh bên cạnh đều đang nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ vị tiểu tu sĩ sở quốc này làm sao lớn mật cuồng ngạo như thế. Đó đều là huyết mạch tôn phủ. Hắn thế mà không khách khí chút nào, muốn chửi thì chửi, muốn vỗ bàn liền vỗ bàn. Mấu chốt là hắn vô lễ như thế, làm sao hết lần này tới lần khác liền không có bị đánh ngã giống như trong tưởng tượng của chính mình. Ngược lại là sau khi bị hắn mắng, những huyết mạch tôn phủ này lại càng khách khí với hắn. Trong lòng có vô tận nghi vấn, nhưng vẫn đều không cam tâm, còn đang tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn đều cảm thấy chuyện này vẫn là chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, ngày thứ ba không có chuyện gì, và ngày thứ tư bỗng nhiên có hai người đi tới. Hai người này cũng là huyết mạch tôn phủ, càng là hai vị đệ tử Thương Nhật gia trong bốn họ lớn Thanh Vân, Bạch Thiên, Huyền Nhai, Thương Nhật tại tôn phủ. Xưa nay, trong đám tiểu bối trúc cơ tôn phủ cũng rất có danh vọng. Bọn hắn là khách khí chạy đến, một người hướng Phương Quý thỉnh giáo Thái Dịch Chân Thủy Pháp, một người muốn thỉnh giáo Đào Đạo. Người còn chưa tu luyện Thái Dịch Chân Thủy Pháp tới nơi tới chốn, hết thảy mới chỉ có 10 loại biến hóa, quá ít. Phương Quý vừa nghe đệ tử Thương Nhật gia này nói mở đầu, liền vỗ bàn một cái quát lớn. Khuôn mặt vị đệ tử Thương Nhật gia kia đỏ bừng, trên cuốn điển tịch này cũng chỉ thôi diễn ra 10 loại biến hóa. Im miệng! Phương Quý răn dạy không chút khách khí. Người đừng nhìn trong truyền thừa của Châu Phủ Thái Dịch Tông này mới có biến hóa là đủ rồi. Nhưng người ta là tiên môn từ lúc nào? 1.500 năm, đây là thời điểm lão tổ tông đế tôn nhà các ngươi vừa tới Bắc Vực giành được đúng không? Một đạo huyền pháp thật tốt, đặt trong tay các ngươi 1.500 năm cũng không biết cải thiện, còn tới tìm ta thỉnh giáo cái gì? Mà đối với người khác càng đáp lời nhanh hơn, ta còn mẹ nó cũng không tu đạo pháp, ngươi tìm ta làm cái gì? Cút! Một người bị khinh bỉ, một người bị bắn, nhưng hai vị đệ tử Thương Nhật gia này cũng đều cố nén lửa giận rời đi, không phát tác tính tình, ngược lại càng thêm tuân thủ cấp bậc đế nghĩa, mặc dù trên mặt phẫn nộ, vào thời điểm rời đi còn không quên hành đế. Phương Quý dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn lướt qua bốn phía, chậm rãi ngồi xuống, âm thầm bóp một đạo phi phong thuật, làm cho tóc mình bay lên. Bày ra bộ dáng tài cao khó lường, khí thôn sơn hà, cao thủ một phái tịch mịch. Mà những tu sĩ An Châu chung quanh một mực nhìn màn này cũng là mù mù, mờ mờ. Tình huống này không giống như trong tưởng tượng của chính mình. Thời gian dần trôi qua, Tây Phương Thần Điện trong tôn phủ An Châu lại tại Thần Huyền Thành giống như có chút không giống với lúc trước. Tạ Kinh Điện trong quá khứ đều là thiên hạ của huyết mạch tôn phủ, tu sĩ An Châu tự nhiên cũng sẽ thường xuyên tới, nhưng lại đều cẩn thận, hít thở cũng không dám quá lớn tiếng. Nhưng hôm nay đã bởi vì Phương Quý xuất hiện, thói quen trước đây liền thay đổi. Ở trong tàng kinh điện giống như có một vị đại gia tới, tùy tùy tiện tiện ngồi đó cả ngày, lật sách rầm rầm, không kiêng kỵ chút nào, ngược lại huyết mạch tôn phủ nhìn thấy hắn đều bày ra bộ dáng cẩn thận, chặt chẽ, tùy tiện không dám đi tới trêu chọc hắn, sợ bị hắn thóa mạ một trầu. Không thể không nói, Phương Quý lão gia ta bây giờ đã không phải tiểu tu sĩ sở quốc lúc vừa bước vào tôn phủ. Sau mấy lần hắn đuổi huyết mạch tôn phủ đến đây thỉnh giáo, không khách khí chút nào, cũng khiến cho địa vị hắn tăng lên không ít trong lúc vô hình. Tu sĩ An Châu cố nhiên cũng không dám trêu chọc. Những huyết mạch tôn phủ kia trước mặt hắn cũng đều là một dạng thành thành thật thật. Liền ngay cả chính hắn cũng đều phát giác, lúc mượn truyền thừa pháp quyết của các tông môn, chấp sự trong tòa tàng kinh điện này cũng đều vô cùng khách khí với hắn. Lúc đầu trong tòa tàng kinh điện này có một ít bí pháp truyền thừa không phải có thể tùy tiện mượn, cần phải có công đức nhất định mới có thể được. Nhưng lúc đầu Phương Quý không biết, chỉ cho đó là điển tịch phổ thông mượn đọc, chấp sự chủ điện kia thế mà cũng không có cự tuyệt, còn tràn đầy tươi cười cho hắn mượn. Sau khi mượn điển tịch, Phương Quý vô luận ngồi xuống chỗ nào cũng đều có người khách khí nhường chỗ, mỗi lần quanh người cũng đều có mấy người ngồi lại, lại không có mấy ai dám bước đến đáp lời vấn đề hắn, chỉ hâm mộ nhìn hắn lật sách rầm rầm nơi đó. Người lấy danh nghĩa thỉnh giáo đến đây biện luận cùng Phương Quý cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dù vào rất nhiều thời điểm biện luận đều là Phương Quý mất bình tĩnh mắng chửi đối phương, nhưng người kia thế mà cũng không có tức giận. Tối thiểu trong tưởng tượng của rất nhiều tu sĩ An Châu, tình huống huyết mạch tôn phủ bởi vì nổi nóng mà ra sức đánh Phương Quý một phen cũng không có phát sinh. Cho dù bọn hắn bị Phương Quý mắng, thế nhưng cũng đều lộ ra bộ dáng hổ thẹn sau khi thành tâm xin lỗi điền rời đi. Loại kỳ cảnh này lập tức khiến cho chúng tu sĩ An Châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người cảm thấy vị tiểu tu sĩ tới từ sở quốc này rất bất phàm, thế mà dựa vào thiên tư hơn người của chính mình thu được sự tôn trọng của huyết mạch tôn phủ. Từ một trình độ nào đó cũng tương đương là xả được cơn giận cho tu sĩ Bắc Vực. Nhưng càng nhiều người hơn vẫn còn cảm thấy Phương Quý làm vậy là đang tìm đường chết. Mặc dù rất phong quang nhưng trêu chọc đại họa cho mình, sớm muộn cũng vì vậy mà nuốt đắng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong khi chúng tu sĩ nhao nhao suy đoán, trong lòng Phương Quý kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định. Tên tuổi của hắn hiện tại không nhỏ, nhưng cũng không phải dựa vào bản lãnh của mình, mà đều nhờ vào ma thai kỳ cung. Mấu chốt, ma thai bây giờ cũng đang rất gấp gáp, mỗi ngày đều không ngừng giúp đỡ chính mình thôi diễn công pháp. Tính tình cũng trở nên khó chịu. Chính mình mỗi lần đi quấy rầy hắn, không phải quát lớn thì chính là nhăn mặt, khiến cho Phương Quý đều phải cẩn thận từng ly từng tí để tránh bị chửi mắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi có người đến tìm hắn thỉnh giáo, việc đầu tiên phải đi quấy rầy Ma Thai một lần, tiếp tục như vậy sao được. Cho nên Phương Quý cũng đang suy nghĩ cách là có nên lẩn trốn một chút hay không. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Ma Thai Kỳ Cung chủ động tìm hắn vào lúc này. Dạng này rất không tệ, ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Cả người Phương Quý sửng sốt. Ma Thai Kỳ Cung nói, ta chính là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, ngộ tính vô song, nhưng cũng cần có một quá trình học tập. Bị ngươi nhốt ở trong một tòa đại điện này, mỗi ngày đóng cửa tự kỷ cũng không phải biện pháp. Không chỉ có tốc độ chậm, thậm chí có khả năng xảy ra vấn đề cũng không biết. Cho nên ngươi biện luận cùng với những người khác trong mấy ngày nay thực sự đã khiến cho ta sinh ra không ít linh cảm, phát hiện ra một chút chỗ thiếu sót. Lời nói của Ma Thai cũng lập tức khiến cho Phương Quý cảm thấy nao nao, không nghĩ tới vấn đề này. Ma Thai Kỳ Cung tiếp tục nói, cả mấu chốt hơn chính là ta phát hiện ngươi trong mấy ngày nay mỗi lần tới hỏi ta đều là chút vấn đề mấu chốt. Chung quanh những vấn đề một số công pháp cao minh, điều này có thể càng có chỗ tốt hơn xa so với tự ta tham ngộ và thôi diễn. Giống như là có người từ trong điển tịch mênh mông như biển kia thay chúng ta lấy ra những công pháp càng có tiềm lực lớn hơn vậy. Rất không tệ. Phương Quý nghe được câu trả lời này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được nơi mấu chốt. Làm như vậy đúng là có chỗ tốt với mình, nhưng huyết mạch tôn phủ này kỳ thực không có người nào đơn giản. Nhất là tại bây giờ, đám đến thỉnh giáo với mình thì càng là thường thường đã bỏ ra từng tâm huyết trên mỗi một đạo công pháp nào đó, có tạo nghệ hơn người. Những huyết mạch tôn phủ này có lẽ bình thường cũng đều giống như tu sĩ Bắc Vực, tùy ý nghiên cứu ở trong tàng kinh điển. Nhưng ánh mắt bọn hắn lại khác biệt cùng với tu sĩ Bắc Vực phổ thông. Có lẽ phía sau bọn hắn có cao nhân chỉ điểm, hoặc là công pháp bọn hắn dựa vào lựa chọn có một ít tiêu chuẩn. Nói tóm lại, có thể làm cho bọn hắn coi trọng, đồng thời nghiên cứu thường thường đều là một số công pháp có tiềm lực lớn. Mà vào ngày bình thường Phương Quý nghiên cứu thảo luận cùng với bọn hắn cũng liền đều khiến cho Ma Thai Kỳ Cung có được một ít linh cảm. Nói cách khác, ngươi mượn nhờ biện pháp ta biện luận cùng đối phương liền học được chỗ lợi hại của bọn hắn. Đó là tự nhiên, càng biện luận càng tỏ rõ chính là đạo lý này. Nếu không, ngươi cho rằng những đại tu sĩ đông thổ trong truyền thuyết kia không việc gì rảnh liền ngồi xuống luận đạo với người khác, bởi vì rảnh không có việc gì nên tìm người để trò chuyện sao? Phương Quý có chút bất đắc dĩ, không lý giải được ý nghĩ của các ngươi. Lúc này, Ma Thai Kỳ Cung nói tới nói lui, bộ dáng lộ ra vô cùng có lực lượng. Đó bởi vì ngươi bất học vô thuật. Phương Quý bất đắc dĩ lúc này không dám đánh nó, nhưng phản bác ngược lại. Ta không phải loại quái thai như các ngươi, nhưng ta có thể biểu hiện rằng mình rất thông minh, không phải chỉ mắng chửi ngươi thôi sao. Bây giờ ta có lực lượng, thử hỏi trong tôn phủ này, còn ai có thể mắng qua ta? Thế là bắt đầu từ lúc này, Phương Quý cũng liền không có cự tuyệt người tới, tiếp tục tìm đường chết. Vô luận là ai tới tìm hắn thỉnh giáo, hắn cũng đều không có cự tuyệt, cùng nhau biện luận miệng lưỡi lưu loát. Trên một điểm này ngược lại thực sự phát hiện ra ngộ tính vô song của Ma Thai Kỳ Cung, không kém thiên nhân. Ma Thai trời sinh chính là sinh linh thiên tiên, giống như giấy trắng, ngộ tính của nó tuy cao, nhưng nội tình lại phụ thuộc vào Phương Quý. Phương Quý đọc bao nhiêu sách, Ma Thai liền có bấy nhiêu nội tình. Hết lần này tới lần khác chính là dưới tình huống như vậy. Vô luận là một bộ điển tịch nào, chỉ cần Phương Quý nhìn qua, Ma Thai cũng có thể nhìn rõ ra chỗ mấu chốt. Trong đó trong giây đát, suy một ra ba, mượn cơ hội thôi diễn ra càng nhiều biến hóa cùng với đạo lý. Những người đến đây thỉnh giáo Phương Quý kỳ thật cũng đều là một số người có chút tài danh ở tôn phủ. Lúc đầu bọn hắn rất tự ngạo, nắm giữ kiến thức rộng rãi, thỉnh giáo Phương Quý, đáy lòng cũng là ôm một chút ý tứ không phục. Vào thời điểm biện luận cùng Phương Quý, vô luận là đối với lĩnh ngộ huyền pháp, truyền thừa liên quan, đều xa xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Nhưng dưới loại tình huống này, có thể mỗi lần đều dẫn 2-3 câu nói, liền bị Phương Quý nói cho á khẩu không trả lời được. Có đôi khi thậm chí còn bị chửi mắng một trận, trên mặt cũng đều tái đi, cuối cùng còn phải vui lòng phục tùng nói lời cảm tạ. Trong lúc này Phương Quý tự nhiên cũng có thời điểm thua, và một số thời khắc đối phương đến đây thỉnh giáo luận bàn cùng với hắn, đều là đối phương muốn huyệt giảng giải huyền pháp bí điển mới phát hiện ra. Chính mình thế mà nghe cũng có chỗ không nghe nói qua, chuyện này tự nhiên không có cách nào biện luận. Mà mỗi lần như vậy, Phương Quý cũng trực tiếp nói thẳng mình chưa có xem. Nhưng bản thân lại có hứng thú, liền trực tiếp bảo đối phương để lại điển tịch, để chính mình xem kỹ mấy ngày, rồi lại nói. Trong đó làm cho người ta nói chuyện say sưa nhất chính là một người trẻ tuổi từ Phương Nam Thần Điện. Hắn lấy ra một bộ Khô Mộc Huyền Sinh Quyết để biện luận cùng Phương Quý. Phương Quý lại là dốc đặc tán mai, mặc dù thông qua các huyền pháp khác dẫn chứng phong phú, thảo luận một phen với hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng xem như thua trận. Nhưng Phương Quý không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn nói. Bộ huyền pháp này ta chưa có xem, nghe ngươi nói chuyện ta ngược lại cảm thấy rất lợi hại, không bằng ngươi hãy để bộ huyền pháp này lại, chờ ta nghiên cứu một chút rồi tiếp tục nói với ngươi. Người trẻ tuổi tới từ Tây Phương Thần Điện hơi do dự, vẫn để lại pháp quyết, nói ra. Phương huynh chưa đọc qua môn pháp quyết này, liền có kiến thức như thế, ta rất chờ mong sau khi Phương huynh xem, sẽ có lĩnh ngộ cỡ nào. 10 ngày sau, ta lại đến. Phương Quý cười khoác tay. Không cần 10 ngày, 3 ngày là đủ. Thế là qua 3 ngày, lúc đối phương đến, Phương Quý chẳng những đã đọc xong môn pháp quyết này, hơn nữa còn dựa vào luận điển miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Người trẻ tuổi sau khi nghe được thán phục từ đáy lòng. Đã đọc môn pháp quyết này nửa năm có thừa, lĩnh ngộ với nó vẫn không bằng Phương Quý chỉ đọc 3 ngày. Xem ra bác vực có thiên kiêu chân chính, lần này thực sự là chịu phục. Phương Quý cười ha ha, nói rằng đối phương không cần khách khí. Nếu lại có bí điển cao minh bậc này, cứ việc tìm hắn thảo luận. Từng ngày trôi qua như vậy, huyền pháp bí điển Phương Quý đọc càng ngày càng nhiều, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Trong các tu sĩ tiền bối tôn phủ tại Thần Huyền Thành, cơ hồ không có mấy người không biết đại danh của hắn. Người đến đây khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục vào một tháng sau, Phương Quý đang đọc sách trong tàng kinh điện, cho thấy Thanh Vân Giang mang theo mấy thiếu niên có dáng vẻ không tầm thường đi tới. Phương huynh, hữu lễ. Thanh Vân Giang vẫn lộ ra thái độ lễ độ nho nhã với Phương Quý. Trong khoảng thời gian này ta thấy Phương huynh có tài trí không tầm thường, biện luận không ít hạng người danh tài, sớm đã cảm thấy ngứa nghề. Chỉ là nhớ tới Phương huynh vừa tới tôn phủ, nội tình còn mỏng. Bởi vậy cố ý chờ Phương huynh đính hộ nhiều chút công pháp điển tịch rồi lại nói. Bây giờ mấy tháng đã qua, tên tuổi Phương huynh trong Thần Huyền Thành đã là không ai không biết. Không người không hay, ta rốt cục không kìm nén được, đi đến đây quấy rầy. Mấy vị này đều là hữu chí giao xưa này của ta, cố ý đến đây quan sát phong thái của Phương huynh. Phương Quý nhìn thấy Thanh Vân Gian cũng điển cười. Trước đó, người nói muốn bàn luận cùng ta, rốt cục cũng không chờ nổi sao. Thanh Vân Gian cười. Phương huynh giễu cợt ta rồi, tu vi của ta cao hơn Phương huynh, nếu động thủ bàn luận, vô luận thế nào cũng đều là chiếm tiện nghi. Ngược lại, luận pháp giảng đạo, nhìn như thiên tư ngộ tính, ngược lại công bằng hơn rất nhiều. Phương huynh nghĩ thế nào? Vậy thì liền đến thôi, nhưng nếu ta mất bình tĩnh muốn mắng chửi, các ngươi cũng không thể nổi nóng. Có thể làm cho Phương huynh tức giận, rõ ràng là bác bỏ Phương huynh. Chúng ta không tức giận, ngược lại sẽ uống rượu chúc mừng. Chịu mắng ngược lại sẽ cao hứng, nói thật ta vẫn rất ưa thích cái thói quen này của người tôn phủ. Phương Quý nghe nói lời này của Thanh Vân Gian cũng cười ha hà, cùng nhau ngồi xuống với bọn hắn. Trong lòng ẩn ẩn cũng có chút chờ mong, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất Ma Thai Kỳ Cung giúp mình thôi diễn 9 đạo huyền pháp. Không biết từ chân người của Thanh Vân Gian và mấy vị thiếu niên xuất sắc nhất tôn phủ có thể trộm đi được chút vật hữu dụng với mình hay không. Đi mau, có người tìm tới vị tiểu tu sĩ sở quốc kiềm luận đạo. Lần này ai đi chịu mắng? Lần này có thể rất khó lường, Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc. Mấy vị này đều là thiên kiêu có tên tuổi lớn nhất trong đám người trẻ tuổi tôn phủ thế hệ này. Xa xa không phải những người đến tìm tiểu tu sĩ sở quốc vào ngày thường, có thể so sánh. Mấy người bọn hắn cùng nhau đến đây đã nói rõ tôn phủ thực sự có quyết tâm. Đoán chừng tiểu tu sĩ sở quốc bình thường mắng chửi người khác một cách sung sướng ha hà, lần này sẽ gặp nạn. Sớm biết hắn sẽ gặp xui xẻo, đến tôn phủ công vọng như vậy, chẳng phải ngại chết không đủ nhanh sao? Đi mau, xem kết cục của hắn. Tin tức trong tàng kinh điện truyền ra, rất nhanh điền dẫn động không biết bao nhiêu người. Từng người hô hào bằng hữu, chen chúc mà tới. Ngược lại trong tòa tàng kinh điện này, tạo thành một phen tràng diện náo nhiệt ngày thường khó gặp. Lại không chỉ có tu sĩ An Châu, coi như huyết mạch tôn phủ cũng không biết có bao người tới. Hai tỷ muội Tuyết Bạch Thiên cùng với những người tỷ muội trẻ tôn phủ đã đến biện luận cùng Phương Quý, cũng đều chạy tới tàng kinh điện. Đứng xa xa, vây quanh đám người Phương Quý cùng với Thanh Vân Gian, biểu lộ trên mặt là vừa chờ mong, lại vừa hiếu kỳ. Mà trong đám người, Phương Quý cùng với Thanh Vân Gian và mấy vị hảo hữu hắn tới ngồi ở một góc. Thanh Vân Gian phủi tay, ngoài điện liền có tùy tùng xinh đẹp như nước chảy đến. Có người bưng rượu ngon trên tay, có người nâng chén trà trong tay, có người quạt, có người nâng bút ghi chép, không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, hình thức trang trọng. Ngược lại khiến cho Phương Quý nhất thời đều cảm thấy có chút không quen. Đàm pháp luận đạo chính là phong tục tại Đông Thổ từ thời thượng cổ. Tiểu bối thần tộc chúng ta cũng ngưỡng mộ Đông Thổ ở trong lòng, bắt chước làm vậy, nhưng trong lòng rất có thành ý, dù làm trò hề cho thiên hạ cũng được. Chư vị, hôm nay chớ có tàng tư, chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau tình tiến. Tùy tùng xinh đẹp bên cạnh Thanh Vân Gian châm nước trà, Thanh Vân Gian ra hiệu Phương Quý trước khi nói. Tà tu chính là thủy pháp, lúc đầu lấy truyền thừa bí pháp Thái Nhất Thủy Quyết của Phong Quốc Thiên Thủy Tông làm chủ. Lại tìm hiểu truyền thừa thủy pháp của 8 đại tiên môn khác. Đối với một đạo này, ngược lại rất có lĩnh ngộ. Theo ý kiến của ta, thượng, thiên, nhược thủy, biến hóa khó lường, ẩn giấu, thần uy ở trong yếu đuối. Hắn vừa nói vừa biểu thị, ngón tay dính một giọt nước trà nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung. Liền thấy giọt nước trà trôi lơ lửng tại giữa không trung, cũng diễn hóa theo thứ tự. Khi thì hóa thành băng tuyết bay xuống, khi thì hóa thành giọt nước nhỏ nhỏ, khi thì hóa thành một đoàn sương mù. Đến cuối cùng lúc giọt nước trà kia hóa thành một loại thanh kiếm quyết nhỏ, tinh diệu, tuyệt mỹ, soạt một tiếng cắm trên sàn nhà. Nói xong, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng triển khai quạt giấy trong tay, gật đầu ra hiệu với mấy người chung quanh. Cũng vào lúc này, bên cạnh Thanh Vân Gian, một thanh niên mặc bạch bào rộng rãi, trên mặt có ít biểu lộ lãnh đạm mở miệng. Bàn tay mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một nén bạc nhỏ, chính là đồ vật có thể lấy được ở khắp nơi trong phàm tục. Sau đó không thay đổi miệng, mở miệng nói. Tà tu Kim Pháp, chủ tu vốn là truyền thừa của một tòa tiểu tiên môn ở Tiêu Quốc mà phụ thân ta tiêu diệt vào 30 năm trước. Tòa tiểu tiên môn kia do phụ thân ta tự tay tiêu diệt, nhưng công pháp bọn hắn được phụ thân ta rất tôn sùng. Kỳ danh Thái Ất Kim Kiếm Quyết, lấy kiếm phá pháp, lấy kiếm tham đạo. Pháp này rất tốt, chỉ tiếc tòa tiên môn nho nhỏ kia lại không biết biến báo, tư tàng, làm bảo. Sau khi ta đạt được pháp này, dùng bí pháp tôn phủ cải biến, tiến hành thuật số, mặc dù giờ dùng phương pháp này cơ sở, bộ dáng cũng đã đại biến. Bây giờ ta gọi nó là Bạch Thiên Chân Kiếm Pháp. Vừa nói chuyện, nén bạc nhỏ trong lòng bàn tay hắn lại dung hợp với linh thức trong lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu bạc nhỏ. Sau đó, năm ngón tay của hắn lập tức bóp pháp ấn, không ngừng điểm về phía quả cầu bạc nhỏ kia. Đã thấy tạp chất trong đó bị luyện đi, lộ ra dáng vẻ càng thêm ngưng luyện, ngân quang lóng lánh. Lại đằng sau, liền theo tâm ý của hắn, một phân thành hai, hai chia làm bốn, lại bốn chia thành tám. Đến cuối cùng thêm mà hóa thành một mảnh, ngân huy mở mịt, bàn tay hắn rơi xuống, một mảnh ngân huy kia liền lập tức chiếu trên mặt đất. Ngân huy bao phủ sàn nhà, nhìn hoàn toàn không có biến hóa, chúng tu sĩ chung quanh thấy thế lập tức có chút hiếu kỳ. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Gian nhìn ra mánh khóe nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó liền thấy xà nhà tách ra, nhao nhao hóa thành mảnh gỗ vụn, khiến cho trên xà nhà xuất hiện một lỗ thủng tròn trịa, giống như là được cắt ra, tính toán kỹ lưỡng. Người bên ngoài thấy thế liền cùng nhau sợ hãi thán phục. Cắt ra một đường vòng tròn trên sàn nhà như thế không khó, nhưng yên lặng không một tiếng động như vậy cũng lộ ra bản sự không tầm thường. Nhưng Thanh Vân Gian lại giống như biết được công pháp người này có chỗ kỳ diệu khác. Thế là hắn nghĩ liền đưa ngón tay, rót một ly trà, sau đó hiển hóa trên không trung, lại trở thành một tấm băng kính trong suốt. Cầm băng kính chiếu lên chỗ sàn nhà kia, lập tức thông qua băng kính thấy được lỗ thủng trên sàn nhà không ngừng phóng đại để cho người ta nhìn kỹ. Lúc này đã có không biết bao nhiêu người hít vào một hơi thật sâu, chỉ thấy ngân huy nén bạc kia biến thành rõ ràng đều là từng thanh phi kiếm rất nhỏ đến cực điểm. Càng nhỏ càng sắc bén, hết lần này tới lần khác, một thanh đều nằm ngang, đẹp đẽ cực điểm. Dạng phi kiếm nhỏ xíu này, người nào có thể đề phòng? Thái Ất Kim Kiếm Quyết chính là một trong 10 đại tuyệt học của Bắc Vực năm đó. Bất quá Bạch Thiên Huynh nói không sai. Pháp này kỳ thật bởi vì tòa tiên môn kia cất giữ làm của dương, mất đi biến hóa. Bây giờ Bạch Thiên Huynh sửa sang pháp này đã hơn xa Thái Ất Kim Kiếm Quyết năm đó. Mà vào lúc này, một người bên cạnh Bạch Thiên Mặc cũng mở miệng mỉm cười, sau đó hai tay vẽ vòng tròn, khiến cho giữa không trung tạo thành một đạo thần quang hình tròn, ngưng tụ không tan. Ta chính là Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, bí truyền của Hoàng thất Văn Quốc. Pháp này coi trọng biến ảo, dung nhập trận đạo vào bên trong, dùng thần thức làm vật dẫn. Một khi thi triển, liền có thể hóa thân ngàn vạn, khiến người khó lòng phòng bị. Quả nhiên không hổ là hạng người thiên kiêu trong đám người trẻ tuổi tôn phủ thế hệ này, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Không sai, công pháp bọn hắn nói chúng ta đã từng thấy qua, nhưng lĩnh ngộ đến cảnh giới cỡ như bọn hắn lại là cực ít. Mọi người đều nói huyết mạch tôn phủ chính là hậu duệ thần tộc, trời sinh thông minh, tư chất hơn người. Bây giờ xem ra quả thực là như vậy. Dạng người tuổi trẻ giống như bọn hắn, tùy tiện đặt một người trong tiên môn, chỉ sợ cũng đều là kỳ tài siêu quần bạc tụy. Nhưng ở tôn phủ lại có thể có một bó to, chỉ được tính là không tệ, còn không được xem như là đỉnh tiêm. Cũng khó trách, tôn phủ chỉ có một ít người liền có thể nhất thống thập vực cửu châu. Ở trong tàng kinh điện, đám tu sĩ An Châu thấy mấy người trẻ tuổi giảng thuật lĩnh ngộ đối với công pháp của chính mình, lập tức tán thưởng từ tận đáy lòng. Càng có một ít người trong lòng cũng cảm thấy có chút bị đè nén, chỉ cảm thấy mấy vị huyết mạch tôn phủ này quả nhiên thiên tư quá là dọa người. Mà lực chú ý bọn hắn đều tập trung vào trung tâm tàng kim điện. Trên người của mấy vị thanh niên luận pháp kia ngược lại không lưu ý đến bây giờ bên ngoài tàng kinh điện cũng có mấy người đi qua. Đám người này chen chúc trong tàng kinh điện rất là náo nhiệt, nhất thời cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi đến, không làm kinh động chúng tu sĩ trong điện. Chỉ là lặng lẽ đi lên đầu hai nhìn xuống phía dưới. Mấy người trẻ tuổi này đàm pháp luận đạo. Rất tốt, rất tốt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như mà ai muốn một tập nữa thì quý vị biết thế nào đấy. Bây giờ xin phép kính chào nhé.